Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Từ đó, chàng và nàng không trò chuyện nhiều với nhau nữa, nhưng mỗi lần nhìn nhau, làn môi họ lại rung động khẽ khẽ. Và đến lúc ăn tráng miệng, thời lúc mọi người không để ý, trong bóng tối được che phủ dưới tấm khăn trải bàn, chàng và nàng nắm chặt tay nhau trong vài giây đồng hồ. Cái xiết tay ngắn ngủi và vụng trộm sau một thời gian xa cách thèm muốn nhau ấy mới rung động và khoái cảm làm sao. Mãn tiệc, mọi người trở lại qua phòng khách. Hiền tìm gặp Mai Lan, lần này chàng đã bình tĩnh lắm. Thưa bà, lát nữa nếu không có gì bất tiện, xin bà cho phép tôi được đưa bà về nhà. Nàng mỉm cười, cảm ơn ông, không dám phiền ông. Hiền lại sợ. Tại sao ạ? Vì tôi đã nhận lời về cùng xe với bà Lệ Tuyết, bà ở gần nhà tôi. Đến bao giờ tôi mới lại được gặp bà? Chiều mai, mời ông đến ăn cơm tối với nhà tôi. Chàng và nàng trịnh trọng chia tay nhau. Sau đó, Hiền cáo từ chủ nhân ra về trước, viện cớ là còn phải viết ra xong một bài báo để đăng ngày mai. Trên con đường sỏi dẫn qua vườn, Hiền bắt gặp nghệ sĩ Trường Giang ở gần trước cổng sắt. Ông này cũng đang ra về. Về sớm thì ở cả, chẳng về thì còn ngồi lại làm cái gì nữa. Hai người song song đi bên nhau. Đêm mùa thu trăng sáng và đẹp quá. Đô thành yên lặng, nằm im dưới ánh trăng vằng vặc. Trăng soi qua lùm cây, in trên vỉa hè dưới chân hai người. Từng khoảng trăng loang lổ, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ rào rào cuốn lá vàng rơi xuống mặt đường. Con đường Ellis có hai hàng cây lim cao vút, tiếng gió nghe lại càng xào xạc và thơ mộng. Hiền nói một câu gợi chuyện. Lão bác sĩ Vĩnh Tâm trông cũng có vẻ học thức và có tài đấy nhỉ? Nhà văn Trường Giang cười mũi. Toa phục cái thằng cha đó hay sao? Hiền vội chữa. Không, phục mẹ gì đâu. Nhưng mà trong số các chính khách bây giờ thì hắn ta tương đối cũng là khá nhất đấy. Có thể lắm. Trong một nước toàn những thằng mù, thằng nào chột mắt hoặc là thông minh thì làm vua. Nhưng không phải vì những thằng kia mù mà thằng chột được khen là sáng mắt. Bọn chúng nó đều là những thằng ngu si cả. Chúng nó có một chút gì gọi là học thức là tư cách đâu. Tâm hồn chúng nó bị kẹp lại ra hai tấm ván, tượng trưng cho tiền bạc và địa vị. Nhưng mở miệng là chúng nó thở ra toàn chuyện quốc gia, xây dựng, vân vân. Một bọn tiêu giấy bạc giả toàn bịp, ta mà cũng bị chúng nó bịp thì tồi thật. Hiền bực mình cãi. Bịp cái gì? Người ta đã bảo là so sánh với những thằng bị thịt ngu muội khác thì nó cũng là thằng khá, có thế thôi. Văn sĩ Trường Giang tặc lưỡi. Ngu si với thông minh mà làm cái gì? Thằng chó nào rồi cũng chết hết, có thằng nào sống mãi được đâu. Đàn anh đêm nay làm gì mà bi quan, mà sầu não thế? Tôi đã ngoài 50 tuổi rồi, còn gì nữa cậu? Lại không vợ không con, không gia đình, chẳng có một cái sự nghiệp mẹ gì cả. Cậu bảo, đôi khi không chán đời làm sao được. Bao giờ cậu đến tuổi như tôi, lúc đó thì cậu sẽ biết. Cuộc đời cũng giống như một con đường dốc. Khi người ta còn ít tuổi, người ta hăm đi lên. Nhưng khi đã tới đỉnh rồi, người ta nhìn xuống con đường đã đi và cái dốc sắp tới, người ta mới có thể thấy rõ tất cả những gì, những nỗi chán trường, những cái vô nghĩa của đời. Vật lộn, tranh giành, ghen ghét, thù hằn nhau làm gì? Sự nghiệp nào, danh vọng nào có thể giúp người ta chiến thắng được cái chết? Hai người ra đến đầu đường Norodom, văn sĩ Trường Giang chợt dừng lại. Này Toa, Toa đi nằm làm vài khói với Moa chứ? Thôi, khuya rồi, về ngủ. Có tiền lẻ không? Đưa một bóp đây. Hiền móc túi đưa cho văn sĩ Trường Giang tờ giấy 100. Nhìn theo chấm đèn đỏ do chiếc taxi chở nhà văn Trường Giang đi hút, khuất dần phía nhà thờ Đức Bà, Hiền lủi thủi bước trên mặt đường, chợt nghĩ đến Mai Lan và những giây phút khoái lạc sắp được hưởng với nàng. Hiền lại tươi lên, chàng tung tăng nhịp bước như một chú lính bước theo nhịp đèn music. Chiều hôm sau, chưa đến 5 giờ, Hiền đã tới nhà Mai Lan. Nàng đang chờ đón Hiền với làn môi tham lam và tấm thân tươi trẻ, đang thừa tràn nhựa sống. Họ âu yếm nhau như không hề có một chuyện gì lộn xộn xảy ra cả. Trong phút say sưa ấy, Mai Lan gần như quên tất cả những sự giữ gìn ý tứ vẫn có mỗi khi gặp nhau trong nhà hàng. Sau đó nàng sửa lại nút cà vạt cho chàng vào nũng nịu. Từ sáng đến giờ em buồn quá anh ạ. Em tưởng rằng chúng mình lại được tự do gặp nhau như ngày xưa. Không ngờ đến ngày mai thì chồng em hắn về. Hắn nghỉ phép đúng một tháng. Phải xa anh đúng một tháng thì em chịu gì nổi. Nhất là lại vừa sau cái ngày chúng mình giận nhau. Vậy em tính thế này, anh nghe xem có được không nhé. Đến thứ hai, anh lại đi ăn cơm với em và chồng em. Em đã có nói qua về anh với hắn. Anh sẽ làm quen với hắn. Nhà em á, nó dễ tính lắm. Anh phải nghe lời em thì mới thật là anh yêu em cơ. Hiền tỏ vẻ ngại ngùng, chẳng hơi khó nghĩ. Chưa bao giờ chàng phải bắt buộc làm quen với một người đàn ông mà chàng cho mọc sừng. Không phải là chàng sợ sẽ cảm thấy mình là điều giả, khốn nạn trước mặt người chồng, mà thật ra chàng chỉ sợ là sẽ bị lộ tẩy. Vì một tiếng nói, vì một nụ cười, hay là vì một cử chỉ vớ vẩn nào đó, chàng ấp úng từ chối. Không, anh không tới gặp chồng em đâu. Ai lại thế bây giờ? Mai Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tròn và đen lay láy của nàng mở rộng ra nhìn Hiền. Ơ hay, thế thì đã làm sao? Cái đó thì có gì lạ nào? Em không ngờ anh lại nhà quê lẩm cẩm đến như thế. Lòng tự ái bị va chạm khá mạnh vì hai tiếng nhà quê. Hiền bậm môi nhận lời. Được rồi, đến thì đến. Chiều thứ hai, anh sợ gì? Anh có sợ là anh sợ cho em thôi. Nàng mỉm cười sung sướng. Để cho bữa ăn có vẻ tự nhiên, em sẽ mời cả vợ chồng anh chị Kim đến cho vui. Như vậy là anh yên chí nhé. Nhưng em cũng phải hứa với anh rằng em sẽ tìm tất cả mọi cơ hội để đến với anh cơ. Ít nhất cũng là mỗi tuần một lần. Tiếng trả lời của Mai Lan êm êm và thoáng qua như một hơi thở. Vâng, một tuần một lần. Từ hôm đó cho tới tối thứ hai, vì bận nhiều công việc, Hiền không có thì giờ để suy nghĩ về mấy cuộc gặp gỡ sắp tới giữa chàng và ông chồng của Mai Lan. Mãi cho đến lúc bước qua chiếc cầu thang công cộng để lên phòng người yêu, Hiền mới cảm thấy hồi hộp một cách kỳ dị. Sự hồi hộp đó không phải là vì chàng sợ phải trò chuyện với chồng Mai Lan, cũng không phải là vì cái cảm giác bẩn thỉu mà lát nữa đây chàng sẽ phải bắt tay, phải ăn, phải uống với một người mà chàng đã bí mật lừa dối. Cửa phòng Mai Lan mở lớn trong phòng, đèn thắp sáng trưng, nhưng Hiền không thấy vợ chồng Kim và cũng chẳng thấy bóng Mai Lan đâu cả. Một người đàn ông đứng tuổi, độ chừng 45-46 gì đó, đầu hói, có để râu mép lốn phún và đeo kính trắng, trông rõ ra là một ông công chức trung cấp, ra đón chàng. Ông ta niềm nở. Nhà tôi vẫn nhắc đến ông luôn. Xin mời ông vào. Rất hân hạnh được biết ông. Đó là chồng của Mai Lan, người đã ám ảnh tâm trí Hiền khá nhiều trong thời gian gần đây. Ông ta tên là Văn Công, làm ủy viên kiểm soát ngân sách, cho nên cứ phải đi đây đi đó suốt. Một tháng chỉ ở nhà có vài ngày, Hiền cũng niềm nở đưa tay ra bắt tay Văn Công. Với một nụ cười xã giao đúng kiểu nở trên môi, Văn Công mời Hiền vào salon rồi vội vã rót rượu mời chàng vào hồi chuyện. Thưa ông làm báo đã được lâu chưa? Thưa, cũng mới được vài tháng này. Chà, mới được có vài tháng thôi à? Vậy thì ông tiến nhanh thật. Bây giờ ông đã gần như là nắm trọn quyền chủ bút tờ Tiếng Dân rồi còn gì, có phải không ạ? Biết là Mai Lan chịu khó đề cao tô màu cho mình trước mắt anh chồng khù khờ của nàng, Hiền thấy khoái chí, chàng cười và đáp. Ông dạy quá lời, tôi mới chỉ là người phụ tá của ông Trần Đình Kim. Rồi yên chí trước vẻ khờ khạo của Văn Công, Hiền bắt đầu ba hoa đấu hót về mọi thứ chuyện lẩm cẩm vô thưởng vô phạt mà những kẻ không thân nhau vẫn thường đem ra nói khi cần phải trò chuyện với nhau. chuyện mưa nắng, chuyện ốm đau, chuyện tự do cộng sản. Chàng bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ này có một cái thú vị đặc biệt. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của me sử Văn Công, Hiền chỉ muốn cười phá lên và nói toang ngay vào mặt me sử này một câu rằng anh ngu lắm, anh là một thằng chồng mọc sừng. Thế rồi chàng cảm thấy thương, thấy có cảm tình với Văn Công. Chàng muốn kết làm bạn với Công, muốn chiếm được lòng tin yêu của Văn Công và để nghe me sử này thổ lộ những điều tâm sự. Giữa lúc ấy, nữ chủ nhân bước vào phòng. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cái cảnh có vẻ tương đắc giữa chồng và nhân tình, Mai Lan hiểu ngay rằng mọi việc đều trôi chảy một cách êm đẹp. Tối nay, nàng bận một cái áo màu hồng nhạt. Trên bộ ngực của nàng có gắn một con bướm bằng bạc, cần hai hạt ngọc bích trên đôi mắt. Con bướm này do Hiền mua tặng nàng trong một phút bốc đồng sẵn tiền, để gián tiếp trả lại nàng đôi chút vì số tiền mà nàng đã tiêu trong thời gian yêu nhau đầu tiên. Nàng tự nhiên và tươi cười đến ngồi bên chồng trò chuyện với khách. Khi vợ chồng Kim tới nơi, tất cả mọi người đều tỏ vẻ lo lắng về tình trạng sức khỏe của Kim. Chỉ mới ốm có chưa đầy một tuần lễ nay mà Trung Kim đã gầy rộc hẳn đi. Má chàng hiện rõ những nếp nhăn, quầng mắt thâm đen lại. Vừa ăn, Kim vừa ho sù sụ. Chàng báo tin cho vợ chồng Mai Lan và Hiền biết là vài hôm nữa chàng sẽ ra Nha Trang nghỉ dưỡng bệnh chừng 2 tháng. Ăn cơm xong, vợ chồng Kim đưa nhau về trước. Hiền ngồi lại uống cà phê với vợ chồng Mai Lan. Ba người bàn tán về đời tư của Kim và Ngọc. Hiền gật gù cái đầu, nói bằng một giọng thương cảm. Trông anh ta có vẻ yếu quá, chắc quỵ phen này mất. Mai Lan thở dài và nói tiếp. Vâng ạ, chắc là hỏng rồi. Chỉ tội cho chị Ngọc, tài sắc đủ cả mà lại vất vả với đường chồng con. Chị mà quá chồng thì thiếu gì mơ mộng. Ai mà lấy được chị ấy thì thật là có phúc. Tôi nghe đồn chị giúp chồng được nhiều việc lắm, có phải không ạ? Mai Lan đáp lời Hiền. Nghĩa là có thể nói chị làm hết tất cả mọi công việc của anh Kim. Các bài xã thuyết đăng trên báo Tiếng Dân cũng là do chị viết cả đấy. Chưa từ lâu rồi, anh có viết lách gì đâu. Cô quá chồng chắc chị cũng chẳng ở vậy lâu đâu, thế nào cũng lắm mối. Hẳn đi rồi, mông đen như chị ấy có phải là dễ kiếm đâu. Đêm hôm ấy, cáo từ vợ chồng Mai Lan ra về, Hiền nghĩ ngợi mãi vì vợ chồng Kim, về cái chết sắp tới của Kim, vì sự tự do của Ngọc. Tâm hồn chàng bị xáo trộn bởi những ước muốn mơ hồ. Chiều hôm sau, Hiền đến thăm vợ chồng Kim. Chàng thấy Ngọc đang bận rộn thu xếp quần áo vào vali, còn Kim thì mặc áo len sù sụ, đang nằm dài trong chiếc ghế xích đu đặt gần bao lơn. Kim thở một cách khó nhọc, thỉnh thoảng lại ôm ngực ho lên từng tràng. Mặc dù mọi công việc đều đã được bàn giao trước và đã được Hiền thảo luận kỹ với ông Vạn Hoa, Kim vẫn cố căn dặn Hiền một lô công việc phải làm, đúng y như lời dặn của một ông chủ bút gương mẫu. Sắp phải đi xa tòa soạn trong một ít lâu. Khi Hiền ra về, chàng thân mật bắt tay Kim và nói bằng một giọng vui vẻ. Lên đường cho bình an. Lúc về nhớ mua cho Moa vài kilo mực khô đấy nhé. Nhưng khi Ngọc đưa chàng ra cầu thang, Hiền ngừng lại và dặn khẽ. Chị vẫn còn nhớ sự giao ước của chúng mình đấy chứ. Chúng ta lúc nào cũng là bạn. Nếu chị có việc gì cần đến tôi, xin chị cứ cho biết. Chị đừng có nề hà gì hết. Vạn nhất có chuyện gì bất hạnh xảy ra thì gửi dây thép cho tôi biết ngay. Tiếng Ngọc trả lời như một tiếng thì thầm. Cảm ơn anh. Và đôi mắt Ngọc nhìn Hiền với một vẻ dịu dàng, chan chứa cảm tình. Ra đến cửa, Hiền gặp bác sĩ Vĩnh Tâm vừa đến nơi. Trông ông này có vẻ ưu tư, có lẽ vì sự ra đi của vợ chồng Ngọc. Muốn tỏ ra mình là một người lịch thiệp, Hiền niềm nở bắt tay Vĩnh Tâm. Trái lại, Vĩnh Tâm có vẻ lạnh lùng hơn mọi khi. Tối hôm sau, vợ chồng Ngọc lên đường ra Nha Trang bằng đường xe lửa. Sự vắng mặt của Kim trong tòa soạn càng làm cho vai trò của Hiền thêm quan trọng. Ngoài cột phim trong ngày, chàng còn được ông Vạn Hoa giao cho viết thêm về giả thuyết. Giữa lúc ấy, có vài cuộc bút chiến xảy ra giữa tờ Tướng Dân và dăm tờ báo khác. Giọng văn xỉ vả nhau vừa dí dỏm vừa cay độc của Hiền làm Trung Vạn Hoa hài lòng và thâu được cảm tình của khá nhiều độc giả. Nói tóm lại, cuộc đời ái tình và sự nghiệp của Hiền trôi rất đều, rất đẹp. Chàng chỉ bực mình vì chuyện rắc rối gây ra bởi một tờ báo nhỏ. Ít độc giả mà Hiền và các bạn đồng nghiệp của chàng trong tòa soạn tiếng dân vẫn thường gọi một cách khinh mạn là tờ đèn đỏ, vì tờ này bán ế nhất. Tờ đèn đỏ đó luôn luôn viết bài công kích tờ tiếng dân với mục đích rõ rệt là cố tình gây bút chiến để bán báo. Từ ngày trên trái đất này có báo chí tới nay, các tờ báo ít độc giả vẫn thường áp dụng các thủ đoạn câu khách cố hữu là gây sự với các tờ báo nhiều độc giả hơn mình, để cho các tờ báo này bốc đồng chửi lại và cho độc giả của tờ báo này tò mò tìm đọc báo của mình. Nhưng mà trước cái thủ đoạn vặt ấy, các tờ báo bán chạy nhất vẫn cố tình lặng thinh như điếc, vì chẳng ai giải gì mà lại đi cãi lý với một kẻ mà người ta cho là hèn kém hơn mình. Nhưng tuy vậy, những bài bới móc của tờ đèn đỏ vẫn làm Hiền bực tức như thường, vì sau khi nói bóng gió mãi bọn đèn đỏ đã liều bới cả những chuyện đời tư của ông Vạn Hoa và của Hiền ra để khiêu khích. Chúng gọi ông Vạn Hoa là lái báo, còn Hiền thì được chúng mệnh danh là bồi bút. Anh ký giả viết những bài sỏ xiên Hiền ký tên là Búa Đanh. Gã này còn dựng đứng lên cả cái chuyện Hiền nịnh bợ ông Vạn Hoa để hất cẳng chủ bút Trần Đình Kim ra khỏi tòa soạn tiếng dân. Với nhân chuyện đó, gã gọi Hiền là thằng lừa thầy phản bạn. Trước những lời xỉ vả ấy, Hiền cay cú lắm. Mỗi lần cầm tờ đèn đỏ lên đọc, mặt chàng lại tái đi. Chàng cũng viết một bài chửi lại, nhưng lời lẽ ôn tồn quá, thành ra không ăn thua gì. Cho đến một buổi chiều, Hiền cùng với Văn Sĩ Trường Giang và Mai Phong Tử đi với một ký giả phụ trách đi nhậu tại một quán rượu gần rạp hát Nguyễn Văn Hào. Đấy là nơi tụ họp của hai giới kép hát và ký giả, những người được đời gọi chung dưới danh từ văn nghệ sĩ. Vào khoảng 7 giờ tối, quán Từ Cóc đang đông nghịt những khách nhậu. Bọn ký giả tiếng dân kéo nhau vào ngồi bàn xong xuôi cả rồi, mới chợt nhận thấy là họ đang ngồi đối diện với bọn ký giả báo đèn đỏ. Nhà văn Trường Giang trông thấy trước tiên, lão bèn dì tay Hiền. Bọn đèn đỏ chúng nó ngồi bên kia kìa. Đấy, cái thằng cao cao, nước da men mét, ngồi cạnh cái thằng béo ị, mặc sơ mi vàng là thằng Búa Đanh. Cái thằng nó vẫn viết bài chửi toa đấy. Còn cái thằng mặt chuột răng vẩu ngồi bên cạnh nó là thằng chủ nhiệm. Bọn đèn đỏ dáng chừng đã nhậu khá nhiều rồi, cho nên mặt anh nào anh nấy đều đã đỏ khé cả. Các đàn anh này dư biết là có bọn ký giả tiếng dân ngồi gần bàn mình. Nhưng có lẽ vì nhậu đã say rồi, máu đang bốc, chẳng anh nào chịu giữ gìn ý tứ gì cả. Hiền nghe rõ ràng tên Búa Đanh nói một câu. Kệ chúng nó, sợ gì thằng nào? Chúng nó đều, mình cứ viết, cứ chửi. Mình đâu có phải là bồi bút. Nó biết thân câm mồm đi thì thôi, còn láo, đánh bỏ mẹ. Sau câu tuyên bố nảy lưới của ký giả Búa Đanh, bọn báo đèn đỏ đua nhau hốc mồm ra mà cười lên hô hố. Các ký giả tiếng dân xám mặt lại mà nhìn nhau. Thi sĩ Mai Phong Tử có lẽ là một nhà thơ, cho nên ghét những sự gây gổ, nên đã định líu díu đứng dậy đi về. Song Hiền ngăn lại. Không được, toa để đấy, cho moa, cho tụi nó một bài học. Rồi chàng vẫy một em bé bán báo lại gần chàng, dõng dạc nói to lên cốt đề cho kẻ thù nghe thấy tiếng. Ê, báo bán cho toa một tờ đèn đỏ. Em bé bán báo ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng. Thưa ông, làm gì có báo đèn đỏ? Báo đèn đỏ là cái báo nào bán ế nhất? Trong số các báo của mày đây, tờ nào ít người mua nhất nào? Thưa, tờ này ế nhất à? Em bé bán báo rút ngay tờ đèn đỏ ra đưa cho Hiền. Bây giờ đến lượt bọn ký giả đèn đỏ thộn mặt ra. Hiền giơ tờ đèn đỏ lên nhìn qua rồi bĩu môi. Báo với bồ, thế này mà cũng dám là nhật báo. Không biết nhục. Thôi, mua lỡ rồi, để đem về gói đổ vậy. Bầu không khí giữa hai bàn rượu rung chuyển như có luồng điện mạnh. Ký giả Búa Đanh đập tay lên bàn đánh búp một cái mà rằng. Báo của ông là báo để người ta đọc, báo tiếng dân của mày là báo để người ta... Tuy dồn lắm, nhưng sự đã lỡ rồi, không thể lùi được nữa. Hiền cũng trợn mắt lên. Ta nói với mày đi à? Đồ cứu giả lưu manh, đồ chết đói. Đồ bồi bút, đồ chó săn. Mày có giỏi thì ra đây. Thế là cuộc đấu cầu chuyển qua cuộc đấm đá. Hiền đấm được Bố Đanh một quả vào giữa lỗ mũi, nhưng chàng bị một cái đạp ngã ngửa bên bàn rượu của một bọn ngồi gần đây. Người ta xúm lại can ngăn hai chàng nhà báo ra. Mấy anh kép hát đang ngồi ăn hột vịt lộn gần đấy vội chạy nháo nhào ra mà dàn xếp. Thôi hai anh em, mình là nghệ sĩ cả, có gì không phải thì ta bảo nhau. Trận ẩu đả thế là tan. Đôi bên kia chia nhau mỗi bên đi một ngả. Bọn ký giả tiếng dân hiên ngang đi theo Hiền về tòa báo để báo trông Vạn Hoa biết trận xung đột dữ dội vừa qua. Vừa vặn lúc ấy, ông Vạn Hoa vẫn còn ở trong phòng. Sau khi nghe xong câu chuyện, ông hoan hỉ bắt tay Hiền thật mạnh và vỗ vai. Hay lắm, anh đã dám chiến đấu để bảo vệ chỗ uy tín của tờ báo của chúng tôi. Rồi ông chở cả bọn Hiền lên chiếc xe huê kỳ của ông, chạy thẳng sang Lăng Tô, nhậu nhẹt một bữa thật là linh đình và vui vẻ. Trong bữa nhậu, văn sĩ Trường Giang tả lại Trung Vạn Hoa nghe về cuộc xô xát vừa qua với đầy đủ chi tiết và những đoạn giật gân ít y như là một cuộc đả lô đài đẫm máu giữa những phái võ không độ trời chung với nhau như trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của lão. Còn nhà thơ Mai Phong Tử thì nhất định cả quyết rằng chỉ trong vòng một tháng nữa là Tờ Đèn Đỏ nhất định phải tự ý đình bản, tức là sẽ chết vì lỗ vốn. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, trong lúc Hiền hãy còn lơ mơ trong giường, Mai Lan đã đến. Nàng vẫn giữ một chiếc chìa khóa riêng và không đợi cho chàng thức dậy, nàng đã ôm lấy chàng. Trời ơi, anh đánh nhau đêm hôm qua đấy à? Làm sao vậy anh? Hiền lại kể cho người yêu nghe trận đánh nhau từ đầu tới cuối. Theo lời chàng, ký giả Bố Đanh đã bị đấm đến nỗi hộc cả máu mồm ra. Vừa gã rút dao ra đâm chàng, nhưng chàng tránh được. Mai Lan run sợ ôm ghì lấy chàng. Rồi nó thù anh, nó đánh lén anh thì thế nào? Em sợ lắm. Hiền phải an ủi mãi Mai Lan mới an tâm. Nàng con bắt chàng phải hứa là không được đi chơi đêm, không được la cà vào các quán rượu, các nhà nhảy đầm. Và hễ bị gây sự là không được đánh lại một mình, phải lập tức kêu mạ ta. Trận đánh nhau vừa qua đã làm Hiền trở nên một tay can trường trước mặt tất cả mọi người quen chàng, nhất là với Mai Lan. Nàng cứ làm như là người yêu của nàng vừa qua một trận xung đột đẫm máu, nguy hiểm đến tính mạng. Nhân dịp ấy, Hiền nhắc khéo đến chuyện tiền nhà. Này em ạ, sáng qua anh vừa nhận được giấy của chủ nhà đòi tiền. Mai Lan sốt sắng đáp. Anh để đấy em. Thế là chúng mình về ở đây đã được 3 tháng rồi đấy nhá. Chóng thế đấy. Không em ạ, lần này em phải để cho anh thanh toán tiền nhà mới được. Em vừa trả 3 tháng trước rồi, ai lại để em trả mãi thế? Nhưng Mai Lan cương quyết lắc đầu. Không được. Tại sao? Tại vì em muốn căn nhà này là của riêng em cơ. Nếu để anh trả tiền nhà, anh sẽ có thể đưa các cô bạn gái, các cô nhân tình mèo chuột của anh. Em không thích thế. Nàng âu yếm ghé sát vào tai chàng và nói với câu trên với một giọng dịu dàng, êm ái, thật dễ thương. Hiền giả vờ thoảng thốt kêu lên như một kẻ bị oan ức nhất đời. Không, đời nào mà anh làm như thế? Anh đâu đến nỗi điều giả khốn nạn như vậy. Anh xin lấy danh dự giả thể với em đấy. Anh nói dối. Anh xin thề là anh sẽ không yêu một người đàn bà nào khác ngoài em ra. Và căn nhà này là một cái tổ ấm của chúng ta. Cũng không có một người đàn bà nào ngoài em ra được quyền đặt chân vào đây. Nàng cảm động ôm ghì lấy chàng. Thật không? Thật chứ. Anh mà nói dối em ấy thì... Thôi, em tin anh. Em hoàn toàn tin ở anh. Nhưng em cũng cần nói để anh biết trước là em không muốn bị anh lừa dối. Nếu anh lừa dối em một lần, chỉ cần một lần thôi, tức thì mối tình của chúng ta sẽ dứt. Không bao giờ em có thể tha thứ cho anh. Nhưng kết cục lại, Mai Lan vẫn nhất định giành lấy quyền trả tiền nhà. Hiền giả vờ bực dọc một chút cho phải phép. Đến lúc ra về, Mai Lan bảo. Đến tối thứ bảy này, anh lại đến nhà chơi, rồi đi chợ lớn ăn cơm với chồng em nhé. Hắn hết hạn nghỉ phép rồi, em lại sắp thoát nạn. Này anh ạ, hắn ta có vẻ có cảm tình với anh lắm đấy nhá. Thế em giới thiệu với hắn rằng anh là con một ông tuần phủ, nhà có đồn điền trên Phú Thọ. Hắn ta thích được kết thân với những người dòng dõi quý phái. Có lẽ vì trước kia ông già quán làm loang toang thì phải. Lần sau gặp hắn, anh nên nói về chuyện săn bắn và đi ngựa cho hắn sướng. Nàng đi rồi, Hiền cũng sửa soạn đến tòa báo soi mặt trong gương. Tráng thiết trên môi còn dính một chút son hồng của nàng. Chàng sung sướng cười tỉnh với bóng. Chị ả này dễ chịu thật, cứ nhất định đòi trả tiền. Cứ làm như là không được chi tiền thì chết nhang răng không bằng. Hai vợ chồng khác xa nhau quá. Không biết tại sao mà các anh chàng khô khờ ấy lại vớ được một chị lãng mạn đến thế không biết. Chắc là duyên số, bí mật thật. Ai biết đâu đấy lại chẳng phải vì là ái tình. Một đêm về khuya, vừa mở cửa bước vào phòng, Hiền thấy một lá thư trắng nằm ngay dưới chân chàng. Người đưa thư đã đi qua, và anh gác cửa đã luồn thư qua khe cửa vào phòng cho chàng. Hiền nhặt lên xem, lá thư mang dấu nhà bưu điện Nha Trang, chợt nhớ tới Ngọc. Chàng bóc vội thư ra coi. Nha Trang, Villa Hoàng Yến, anh Hiền. Trước ngày tôi ra đi, anh có nhắc lại với tôi rằng chúng ta bao giờ cũng là bạn. Và nếu có gì bất hạnh xảy ra, tôi có thể trông cậy vào anh. Thì đây là lúc tôi đang cần đến anh đây, anh Hiền ạ. Nhà tôi yếu lắm rồi anh ạ. Chắc không qua khỏi tuần lễ này đâu. Các bác sĩ đã hết hy vọng rồi. Tôi chờ từng ngày, đếm từng giây từng phút. Tôi không thể chịu đựng được những giây phút cuối cùng này của nhà tôi. Ở đây chẳng ai quen thuộc. Nếu nhà tôi nhắm mắt, tôi biết xoay sở ra sao. Nếu có thể, mong anh ra ngay nơi đây với chúng tôi. Nhà tôi cũng không có họ hàng, quyến thuộc gì cả. Chỉ có một mình anh là bạn đấy thôi. Tôi tin chắc rằng anh sẽ không bỏ rơi chúng tôi trong lúc này. Anh ra sớm chừng nào là tốt cho tôi chừng ấy. Mong anh, người bạn gái trung thành của anh, Bích Ngọc. Đọc xong bức thư, bất giác Hiền trở ra một hơi thật dài. Không phải là chàng thương hại cho Kim. Chàng có cảm giác như một người sắp chút được một gánh nặng, sắp hủy được một chướng ngại vật đã từ lâu đè nặng trên con đường phải đi của mình. Sáng hôm sau, với một vẻ mặt buồn rầu, Hiền cầm lá thư của Ngọc vào phòng ông Vạn Hoa. Ông này nhìn qua lá thư, cau nhau mà nói. Được rồi, anh đi đi. Nhưng nhớ mau mau mà về làm việc đấy. Tòa báo bây giờ cần đến anh nhiều lắm, không có lơ là như trước nữa đâu. Hiền ra đến cửa, ông còn dặn với theo. Nếu nó chết, thì nhớ đánh dây thép về ngay, để báo mình loa tin buồn nó nhé. Hiền đến Nha Trang bằng máy bay, trong một buổi sáng rực rỡ nắng vàng. Một chiếc xe xích lô đưa chàng từ trụ sở hàng không về một phố vắng nằm ven biển. Hoàng Yến là một cái villa nhỏ, xinh, nằm giữa một khu vườn cỏ hoa tươi tốt. Chiếc xe vừa vào đến sân, Hiền đã thấy Ngọc đứng chờ chàng trên thềm. Hôm trước, chàng đã gửi điện tín báo tin cho nàng biết. Hiền trông nàng gầy đi nhiều, mặt nàng phờ phạc có vẻ thiếu ngủ. Quần mắt nàng hơi thâm, nụ cười của nàng nhuốm vẻ mệt mỏi và gượng gạo. Nhưng Hiền thấy Ngọc quyến rũ như thường. Có lẽ trông nàng còn quyến hơn trước vì những nét mệt mỏi, u buồn của nàng. Thấy Hiền, Ngọc nở một nụ cười khô khan. Nàng giơ tay bắt tay chàng. Trong bóng dâm của hàng cây lá xanh, họ yên lặng nhìn nhau trong giây lát. Sau cùng nàng mới nói khẽ, cực quá anh ạ, nhà tôi biết là không còn sống được nữa. Cho nên anh hành hạ tôi thật là ghê gớm. Tôi đã báo cho nhà tôi biết anh ra chơi đấy. Nhận được thư chị, tôi vội vàng ra ngay có thư và quà của Mai Lan gửi ra cho chị, tôi để trong vali. Cảm ơn anh, mà vali của anh đâu? Tôi còn gửi hãng máy bay. Tôi muốn về thẳng đây gặp chị trước, tiện hơn. Sau đó sẽ tìm một khách sạn nào gần đây nhất để ở. Ngọc ngần ngại một lát. Việc gì anh về ở khách sạn cho phiền ra. Anh đến ở ngay đây, nhà còn nhiều phòng bỏ trống lắm. Hơn nữa nhà tôi có thể qua đời vào bất cứ lúc nào. Phải có anh ở đây mới được. Anh đưa vé hành lý cho tôi bảo người ta ra hãng máy bay lấy vali về cho anh. Chị muốn thế nào cũng được. Hiền lặng lặng theo Ngọc vào nhà. Đến trước một cánh cửa đóng kín mít, Hiền đoán đó là phòng bệnh của Kim. Chàng rón rén đi theo Ngọc. Cửa mở. Trong làn ánh sáng lờ mờ của gian phòng, Hiền thấy một người đàn ông bận áo len dày, nằm duỗi dài trong một chiếc ghế bành. Hai chân quấn trong một chiếc khăn len màu xám cho. Chàng biết đó là Kim, như đang bước đến cạnh một cái xác chết. Căn phòng kín như bưng, sặc sụa mùi bệnh tật, mùi dầu nóng. Một thứ mùi nặng nề ngột ngạt của những bệnh nhân ho lao. Giọng nói của Kim khàn khàn, phêu phao cất lên từ trong chiếc ghế bành. Hiền đây à? Anh ra đây coi tôi chết phải không? Hiền gượng khẩy lên mấy tiếng cười trơ trẽn. Ơ kìa, nói nhảm nào. Người ta cũng ra đây để nghỉ dưỡng sức mấy hôm ở Sài Gòn. Hồi này bóng bức lắm. Ngồi xuống đây toa. Hiền chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế con. Một bầu không khí nặng nề đè xuống gian phòng. Kim nằm im lặng. Nét mặt rầu rầu lạnh lùng đến một độ rùng rợn. Hiền hoang mang không hiểu Kim nghĩ gì và không biết phải gợi chuyện như thế nào cho phải. Trong lúc đó, Ngọc lẳng lặng tiến về phía cửa kính. Nàng nhấc chiếc rèm cửa nhìn ra phía bên ngoài và không quay mặt lại. Nàng bảo chồng: "Này anh xem, sáng nay biển đẹp không? Buổi sáng Nha Trang trời trong vắt không có một vầng mây. Biển Nha Trang xanh dờn, chỉ rung rinh một chút gợn sóng nhỏ, đầm ấm, chạy tít đến tận chân trời. Một vài chiếc thuyền đánh cá xinh xinh dập dềnh ngoài xa. Màu trắng hoe vàng của những cánh buồm vuông lóe sáng giữa ánh nắng. Những trái hải sơn nhỏ ngoài khơi màu xanh thẫm rồi bật lên trên nền trời quang. Ven bãi cát trắng dạng phi lao mọc đều hàng tam tắp, chỉ là một chút ngọn." Kim ngước mắt nhìn về phía vợ, mở cửa cho anh. Nàng quay lại nhìn chồng: "Đừng Minh, buổi sáng giờ hãy còn lạnh lắm mình ạ." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 6 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Các Chuyện. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.